Quân phu khó chiêu. Chương 20, Di, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi chiều hôm đó, Trình Gia Lâm chào hai người bạn mới rồi đi bộ ra bến xe buýt cách trung tâm 200m bắt xe về tiểu khu An Thần Gia Lạc. Trên đường về cô không khỏi mỉm cười. Vì sao ư, trước đây vì tính chất công việc khắc nghiệt nên khó có cơ hội mà thư giãn thả lỏng. Bao nhiêu năm trong quân đội cô kết được nhiều bạn nhưng duy chỉ có một khuê mật duy nhất là Lâm Đình. Tuy nhiên vì tính chất công việc nên cô sẽ không thể thường xuyên liên lạc với chị ấy. Vừa vặn có thêm hai người bạn mới rất hợp khẩu vị. Như đã hẹn bữa trưa sẽ cùng nhau đi ăn mà theo kiến nghị của A Viên. Để chúc mừng cuộc gặp mặt của ba người bọn họ nên sẽ không ăn ở canteen trung tâm mà đến quán thịt nướng ruột của A Viên. Trùng hợp là cả ba cô đều là động vật ăn thịt. Đối với Trình Gia Lâm sớm đã luyện thành thói quen không kén chọn. Tuy nhiên trong quân ngũ lâu thì ai cũng là cái dạng không thịt không vui. Ha ha, cô cũng không ngoại lệ à. Cộng với món salad rau thì với cô đó là một cặp đôi quá là hoàn mỹ. Có đồ ăn ngon, có bạn mới cô sao có thể không vui vẻ. Về tới khu biệt thự số 5. Cô không ghé nhà chính mà trực tiếp về khu nhà của Lý Thừa Phong. Nhẹ mở khóa cửa vào phòng thay giày. Đặt gọn túi sách vào một góc. Cô bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Này, chìa khóa và công việc nhà đều nhất mực giao cho cô. Anh thực coi cô là quản gia mà. Mở tủ lạnh lấy ít rau và thịt. Trứng. Cô bắt đầu sơ chế. Vì tủ lạnh còn rất nhiều đồ tồn đọng nên cô không tốn thời gian để đi chợ mua đồ. Giảm bớt một công đoạn à. Lộc cộc lạch cạch xì xèo. Vang lên trong bếp kèm mùi thơm của thực phẩm được nấu chín. 6 giờ 15 phút. Một món cơm, một món canh và ba món mặn cơ bản hoàn thành. 45 phút thời gian. Nằm trong tính toán của cô. Huấn luyện trong quân đội là toàn năng mà vậy nên năng lực trù nghệ với cô không tính là cao siêu nhưng thuộc dạng thực dụng và thói quen. Nếu có thể cô không tình nguyện ăn không ngon đâu à, sơ lược dọc dẹp trong bếp sau đó Trình Gia Lâm xách túi lên phòng. Cả buổi tập hôm nay với cô xem như là bài test toàn diện trên hầu hết các dụng cụ. Ở trung tâm có khu vực phòng tắm cho các vận động viên tắm rửa thay đồ mà cô chưa quen lắm với mọi thứ nên chỉ đơn giản lau khô người rồi khoát áo ra. Về cộng thêm mùi đồ ăn ám vào khi nấu ăn. Thật không thoải mái à. Mà Lý Thừa Phong mặc dù không nói mấy giờ về nhưng án theo giờ tan tầm nhanh nhất phải 30p nữa mới về tới. Cô tranh thử tắm một chút. Lý Thừa Phong hôm nay khá bận rộn. Kể từ hôm anh về tiếp nhận vị trí trong tập đoàn anh đều dành phần nhiều thời gian tìm hiểu nắm tình hình công ty nên phải xử lý khá nhiều tài liệu. Giấy tờ, đốt một điếu thuốc, anh hơi ngả lưng trên ghế nhìn quang cảnh đô thị phía bên ngoài cửa kính. Công ty anh nằm ở khu đô thị Tân Sáng, trung tâm kinh tế thứ hai của Bắc Kinh, nằm ở tầng 34, ở đây có thể thấy được toàn cảnh một góc của thủ đô cổ kính đan xen hài hòa với hiện đại. Đang thả mình vào suy tư thì trợ lý Mã Kinh bước vào. Báo cáo Lý Tổng, đây là tài liệu cho dự án sắm tới. Mới ngài xem qua, nói rồi đặt tài liệu lên bàn. Được rồi. Lịch trình hôm nay thế nào rồi? Lý Thừa Phong lên tiếng. Chiều nay 3 giờ 30 sẽ có buổi họp mặt cổ đông thường kỳ. 6 giờ sẽ bắt đầu buổi tiệc khai mạc dự án Tân Thượng. Mã Kinh mở sổ ghi chép. Điểm lại lịch trình của ngày hôm nay. Nghe nói thế, động tác Lý Thừa Phong lật tài liệu hơi khựng lại. Tôi biết rồi, cậu đi làm việc đi. Mã Kinh vừa ra khỏi phòng. Lý Thừa Phong bỗng nheo mắt lại có chút nghĩ ngợi. Sau đó anh bấm nút nội bộ nói. Lục Bình, cậu lên đây. Nghe tiếng đáp lại, anh dập máy và tiếp tục đọc tài liệu. Không đến 10 phút sau, Lục Bình đã có mặt. Lý Tổng, Lục Bình lên tiếng chào. Lý Thừa Phong một tiếng đáp trả rồi mở ngăn bàn. Lấy ra một tập tài liệu và một chiếc USB đặt lên bàn đẩy tới trước mặt Lục Bình. Lục Bình hiểu ý nhận lấy. Cầm tài liệu mở ra đọc sơ qua nó. Vừa đọc vừa nghe Lý Thừa Phong nói. Cậu đi chuẩn bị đi. Sắp tới có hành động lớn. Sẽ gia nhập thêm nhiều thành viên. Cần kiểm soát chặt chẽ. Lục Bình gật đầu. Cầm lấy tài liệu và USB đi ra ngoài. Lý Thừa Phong nhìn Lục Bình bước ra ngoài lại lâm vào trầm tư. Nhiệm vụ của anh đợt này trở lại ngoài mặt là công tử thế gia du học về thừa kế cơ nghiệp của gia tộc nhưng thực chất là ẩn mình dưới lớp vỏ. Bọc thiên kiêm chi tử tham gia vào đầu não của tổ chức sát thủ thế giới tại châu Á, thu thập tình báo và là viên đạn bạc, để phản công lại các thế lực ngầm bên ngoài. Bao nhiêu năm va chạm làm nhiệm vụ bên ngoài, anh hay chính cái tên gì đã tạo nên tên tuổi của mình trong giới chức sát thủ. Lính đánh thuê thế giới, thông qua đó lấy được sự tin tưởng, ủy thác xây dựng cơ sở ngầm ở châu Á tại chính hòn đảo ép nơi ngoài tầm kiểm soát của các quốc gia. Tính từ đó đến nay đã 2 năm đi vào vận hành thành công đào tạo ra đội ngũ sát thủ. Lính đánh thuê chấp hành nhiệm vụ khắp mọi nơi trên thế giới. Thành công hòa mình vào giới ngầm của lính đánh thuê và sát thủ. Công việc giống như đang đi trên một tảng băng mỏng. Nhận được thông tin, sắp tới sẽ phải ra mặt tiếp xúc với không ít các thế lực ngầm Trung Đông nên phải tranh thủ sắp xếp mọi thứ vào khuôn khổ. Miên man suy nghĩ thì điện thoại reo vang. Liếc mắt nhìn, là của Phỉ Phỉ. Át hẳn đã về tới Bắc Kinh đi. Nhấc máy lên nghe, quả không sai. Cuộc điện thoại không có quá nhiều thông tin. Đại khái là chị anh tò mò về cô vợ sắp tới của anh. Muốn lấy số của Trình Gia Lâm để tiện trao rồi tình cảm. Nhếch mép cười, nghĩ đến cô chẳng hiểu sao phản ứng tự nhiên lại thế. Nghĩ đến cô vợ sắp cưới. Ừ thì anh cũng nên cùng cô trao rồi tình cảm. Nhì, cách chương.